Dụ dỗ đại luật sư, chương 899, người liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng tôi có liên quan. Chân mày Hoắc Anh Tuấn theo bản năng vặn chặt. Đúng, luật sư Chu gật đầu. Lục Thiên Bảo là hộ vệ của Khương Tuyết Nhu tiểu thư, theo tôi biết trước đó vài ngày anh cùng cô Khương ở lui tới, mà Nhạc Hạ Thu là bạn gái trước của anh, sau khi xảy ra chuyện anh tại chỗ bắt Lục Thiên Bảo muốn hãm hiếp Nhạc Hạ Thu, liền cho là Khương Tuyết Nhu sai khiến Lục Thiên Bảo làm như vậy. Vì vậy anh dưới cơn nóng giận cùng cô Khương phát sinh mâu thuẫn kịch liệt, thậm chí lần nữa chia tay, mà Nhạc Hạ Thu coi như là người bị hại, anh vì áy náy lại cùng cô ta đi tới với nhau, đồng thời trong lòng cũng nhận định Khương Tuyết Nhu là một nữ nhân ác độc không xứng lấy được tình yêu của anh. Ông có ý gì? Nhạc Hạ Thu kích động đứng lên. Tôi thiếu chút nữa bị người ta phá hủy, nhưng mà từ trong miệng ông nói ra tới hình như là tôi cố ý hãm hại Lục Thiên Bảo vậy, hay nhờ các người nhìn tôi một chút, tôi thiếu chút nữa thì chết, nếu như tôi sớm biết còn sống sẽ bị các người bêu xấu như vậy, ban đầu căn bản cũng không nên để cho bác sĩ cứu tôi. Hạ Thu, em bình tĩnh một chút. Nhạc Trạch Đàm lập tức bắt cô. Em cũng đừng không nghĩ ra, quan tòa cái này căn bản không có thể, em gái tôi lúc ấy không chịu nhục nổi cũng đụng tường tự sát, nếu không phải bệnh viện cứu chữa kịp thời, đã sớm chết rồi. Thật tốt kịp thời âu, Lâm Minh Kiều bỗng nhiên đứng lên nói lên tiếng, tôi nhớ người xem trong đó có một vị là Quý Tử Uyên là danh y thế giới đi, làm sao có thể để cho cô ta chết. Lời này vừa ra tất cả mọi người nhìn Nhạc Hạ Thu hè ánh mắt cũng không giống trước. Hoắc Anh Tuấn lại là đầu óc ầm ầm nổ tung, một mình cho tới bây giờ không dám tưởng tượng tới ý niệm này nữa. Nếu như hết thảy các thứ này đúng là Nhạc Hạ Thu cố ý sắp xếp, không sai, cô ấy lúc ấy đúng là tự sát, nhưng Quý Tử Uyên ở đó, là không thể nào để cho cô ấy chết. Nhưng cái loại chiêu tàn nhẫn này, không mấy người phụ nữ có thể làm được đâu. Đủ rồi, các người đừng nói nữa. Nhạc Hạ Thu khóc lóc cắt đứt lời. Trong lời các người đều là ngoài ý nói tôi hãm hại Lục Thiên Bảo, như vậy xin hỏi chứng cớ đâu, các người có nghĩ tới nếu như lúc ấy người cứu tôi đến chậm một bước tôi đã thật bị phá hủy hay không, có mấy người phụ nữ dám đem sự trong sạch của mình đi hy sinh, đem thân thể mình đi đánh cuộc, các người căn bản cũng không biết tôi gần đây đau đớn bao nhiêu. Cô ta khóc khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, quan tòa nhìn nhíu mày một cái, cảnh cáo luật sư Chu. Ông nói những thứ kia có chứng cớ sao? Tôi chẳng qua là suy đoán mà thôi, dẫu sao Lục Thiên Bảo bị hãm hại cũng cần một động cơ, nhưng mà có thể khẳng định chấn chỉnh bắt cóc cô Nhạc chính là do người khác, Lục Thiên Bảo cũng là người bị hại. Luật sư Chu nói, cách chương.